Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 923, tranh thủ. Vinh Diệu Thánh Điện, Vô Thượng Hắc Bạch trong cung điện, Y Sơn Tẫn Điện Chủ hóa thân nhìn thoáng qua chính mình người thiết bị đầu cuối. Thật lâu không nói, hưu, lưu quang ngưng tụ, Vô Thượng Hắc Bạch thân hình hiển hiện ra. Y Sơn Tẫn vô thượng, Vô Thượng Hắc Bạch có chút lên tiếng chào. Hắc Bạch vô thượng, Y Sơn Tẫn điện chủ cũng nhẹ gật đầu. Bất quá không chờ nàng mở miệng, Vô Thượng Hắc Bạch đã lại lần nữa nói. Nếu như Y Sơn Tẫn điện chủ là Lý Cầu Tiên sự tình mà đến, vậy liền không cần nhiều lời. Đây là Lục Đại Thánh Điện chư vị vô thượng nhóm cộng đồng ý chí. Lục Đại Thánh Điện phụ trách vô thượng mà thôi, không có nghĩa là Lục Đại Thánh Điện tất cả vô thượng ý chí. Nếu như các ngươi kiên trì, tại có cần phải tình huống dưới, ta sẽ thân thỉnh tổ chức vô thượng nghị hội. Vô Thượng Y Sơn Tẫn bình tĩnh nói, tổ chức vô thượng nghị sẽ. Vô Thượng Hắc Bạch tự nhiên minh bạch tổ chức vô thượng nghị hội ý nghĩa. Lục Đại Thánh Điện, hết thảy có 18 vị vô thượng. Nhưng cái này 18 vị vô thượng lâu dài nhìn thấy bóng người liền 10 cái đều không có. Cái này còn bao gồm những chỉ để lại kia hóa thân vô thượng. Mấy vị vô thượng thậm chí đều biến mất mấy chục tinh năm. Mấy trăm tinh năm, càng có vô thượng trừ Lục Đại Thánh Điện thành lập một khắc này hiện thân qua bên ngoài. Lại không có bất kỳ cái gì tung tích, liền đệ tử đều không có thu nhận sử dụng một cái. Nhưng mà, một khi tổ chức vô thượng nghị hội, những này ngày bình thường căn bản sẽ không hiện thân vô thượng nhóm đều chiếm được trận. Bất luận chân thân hóa thân, dù là có rõ ràng cảm ngộ, đang sáng tạo một loại nào đó vô thượng pháp lúc cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó mang tới động tĩnh coi như không chỉ một đinh nửa điểm, mà lại từng cái vô thượng nhóm bị triệu tập mà đến. Người một khi nhiều, ý nghĩ tự nhiên là nhiều. Để từng vị vô thượng mỗi người quản lý chức vụ của mình ai vào chỗ nấy sau ngược lại sẽ gây nên lục. Đại Thánh Điện trước mắt cục diện chính trị biến hóa. Loại biến hóa này cuối cùng là tốt là xấu. Ai cũng không biết. Không cần thiết huyên náo như vậy huy động nhân lực. Vô Thượng Hắc Bạch nói. Không cần thiết. Các người cũng không nên quên Vô Thượng Ly vết xe đổ. Vô Thượng Y Sơn Tẫn bình tĩnh nói, có thể ngữ khí lại hơi có chút lãnh đạm. Vô Thượng Ly, Vô Thượng Hắc Bạch dừng một chút, một hồi lâu mới có chút thở ra một hơi. Thế giới này chỉ có một cái Vô Thượng Ly, Lý Cầu Tiên luyện hóa vĩnh sinh chân thủy, tiềm lực của hắn cũng không phải bình thường chí tôn chỗ có thể sánh được. Nhưng là Thái Nhất, Hạo Hy, Cửu Cực, Phù Trần tiềm lực càng mạnh. Thái Nhất chí tôn từng dùng trụ quang thủy tinh tìm hiểu tới tư duy nguyên điển. Trong lúc đó càng là có vô thượng nguyên thủy ở bên tự mình chỉ điểm. Hạo Hy thì cùng quá vừa tu luyện nhật nguyệt cùng ngày thuật. Đây là vô thượng dịch nhất mới nhất vĩ đại kiệt tác. Như Thái Nhất có thể thành tựu vô thượng, liền có thể phản hồi Hạo Hy, từ đó để Hạo Hy cũng tranh đến thành tựu vô thượng thời cơ. Cứ việc tinh không bên trong tuyệt không liệt ra công bố vô thượng dự khuyết bảng, nhưng cái này tờ danh sách lại là tồn tại. Bảng danh sách bên trên viết rất rõ ràng. Thái Nhất thứ nhất, Phù Trần thứ hai, Hạo Hy thứ ba. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Thái Nhất thứ nhất ta tin. Có thể thứ hai thứ ba. Cái kia đến phiên Phù Trần cùng Hạo Hy. Quá làm cùng Thánh Ngôn mới là thứ hai. Thứ ba chân chính tranh đấu người. Nhưng là người không có thể phủ nhận. Luận đến thành tựu vô thượng hy vọng. Lý Cầu Tiên tại ba người bọn họ về sau. Xếp tại thứ tư. Vĩnh sinh chân thủy có lẽ không thể để cho Lý Cầu Tiên tại vô thượng bảng danh. Sách thượng vị liệt ba vị trí đầu. Nhưng là đừng quên. Hắn thành tựu chí tôn cho đến nay tu luyện mới không đến 200 cái tinh năm. Cả hai tương gia, thiên phú của hắn, không tại thánh ngôn, quá làm, hảo hy, phù trần bất kỳ người nào phía dưới. Vô thượng hắc bạch nghe, có chút trầm mặc chỉ chốc lát, thật lâu, hắn mới chậm rãi nói một tiếng, nhưng là, Khuynh Thiên, kế hoạch cho thấy, hắn cùng chúng ta, có lẽ cũng không phải là một lòng. Ngoặc kép, vô thượng Y Sơn Tẫn nhất thời không nói gì. Khuynh Thiên kế hoạch, chính là từ Thái Nhất Chí Tôn dẫn đầu. Lục Đại Thánh Điện vô thượng nhóm ngầm đồng ý một lần nhằm vào 13 động thiên. Hắc Ngục Liên Minh, khư thú tộc những cái kia thiên phú thiên tài đứng đầu nhóm một lần hành động. Hành động lần này bao gồm tinh không bên trong tất cả thiên phú đỉnh tiêm nhân vật thiên tài. Dù là Dấu Kiếm, Nguyệt Tâm, Bùi, Tàn Ngọc bọn người tại kế hoạch bên trong, bọn hắn khi lấy được vô thượng Y Sơn Tẫn đưa tin về sau, đều nhận được danh hiệu quạ đen người đưa tin. Nhưng bọn hắn đều lựa chọn nghe từ phía sau lưng vô thượng mệnh lệnh, rời đi vô thượng tái man động phủ. Chỉ có Lý Cầu Tiên như muốn ngày kế hoạch người thi hành gần như bại lộ chính mình là đại thừa chí tôn quá làm chí tôn tình huống dưới vẫn mắc bẫy, điểm này đủ để cho hắn á khẩu không trả lời được. Một hồi lâu, vô thượng Y Sơn Tẫn mới một lần nữa mở miệng. Lý Chí Tôn đã vào vô thượng Ly tầm mắt. Trước đây không lâu, vô thượng Ly thậm chí từng hạ xuống một đạo hóa thân mở miệng mê hoặc. Các ngươi làm như thế, sẽ đem một cái có hy vọng vô thượng tiềm lực hạt giống đẩy lên chúng ta mặt đối lập. Nếu như Lý Cầu Tiên thật tùy tiện ở giữa liền có thể bị nói động, như vậy hắn sớm một chút đầu nhập Hắc Ngục Liên Minh ôm ấp lại có làm sao? Vũ trụ mênh mông bên trong, thành tựu vô thượng con đường chỉ có ba đầu. Vô thượng Pháp, Động Thiên, cùng quy tắc thần khí. Ba con đường bên trong dễ dàng nhất là lĩnh hội quy tắc thần khí. Tiếp theo là tạo nên Động Thiên. Một bước cuối cùng thì là tự vô thượng Pháp bên trong lĩnh hội vô thượng thời cơ. Nhưng mà, quy tắc thần khí nắm giữ trên tay chúng ta, tạo nên động thiên động tĩnh cực lớn. Chúng ta tùy thời có thể nắm giữ, mà lĩnh hội vô thượng pháp môn tìm được trong đó thời cơ. Vô thượng Hắc Bạch mỉm cười, không nói đến đại bộ phận vô thượng pháp nắm giữ tại lục thánh trong điện. Cái này loại chí tôn tức liền trở thành vô thượng, đều sẽ vĩnh viễn bị quản chế với hắn sở tu vô thượng pháp vị kia vô thượng. Điểm này, Y Sơn Tẫn điện chủ so ta rõ ràng hơn, nhưng thế giới này bên trên vẫn là có người có thể đánh vỡ cực hạn, thanh xuất Vu Lam. Vô thượng Y Sơn Tẫn trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói, Ly tự giới vương luyện thể thuật bên trên thôi diễn ra khư ngày luyện thể thuật. Vô thượng Hắc Bạch cười nhạt một tiếng, lặp lại một lần hắn mới vừa nói qua lời nói. Thế giới này, chỉ có một cái vô thượng Ly. Y Sơn Tẫn điện chủ lắc đầu. Tóm lại, ta không đồng ý quyết định này. Vô thượng Hắc Bạch nghe có chút nhíu mày. Một vị vô thượng thái độ, không có bất kỳ người nào có thể không nhìn. Mặc dù lục đại thánh điện 18 vị vô thượng đội hình càng tại 13 động thiên cùng hắc ngục liên minh bên trên, thế nhưng là 18 vị vô thượng cũng không phải là bất kỳ một cái nào đều nguyện ý vì lục đại thánh điện sự tình đi cùng 13 động thiên hắc ngục liên minh cùng chết. Một nửa lấy bên trên vô thượng đều chỉ là kiêng kỵ tại vô thượng ly lực lượng lựa chọn báo đoàn tử. Vậy mà thôi, đại bộ phận thời điểm bọn hắn căn bản không thèm để ý 13 động thiên. Hắc ngục liên minh cùng lục đại thánh điện ở giữa tranh chấp. Ân oán, đối bọn hắn đến nói nhiều khi nhiều một sự còn không bằng ít một chuyện. Nếu không phải nguyên nhân này, Hắc ngục liên minh cùng 13 động thiên cũng sẽ không ở lục đại thánh điện áp chế xuống vẫn có sung túc không gian sinh tồn. Dưới loại tình huống này, nguyện ý quản sự, nguyện ý tọa trấn lục đại thánh điện vô thượng Y Sơn Tẫn thái độ tự nhiên 10 phần trọng yếu. Một hồi lâu, vô thượng Hắc Bạch mới một lần nữa nói, đã như vậy, chúng ta đem tin tức phản hồi cho cái khác vài tòa thánh điện. Chờ tái man vô thượng động phủ một chuyện kết thúc về sau. Tìm cái thời gian để bọn hắn đối với Lý Cầu Tiên tiến hành hai lần khảo hạch. Vô thượng Yêu Sơn Tẫn, nghe, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Y Sơn Tẫn điện chủ, người cũng không cần đối với hắn quá dung túng. Cần biết, người dung túng có lẽ sẽ trở thành chìm giết hắn nguyên nhân chủ yếu. Vô thượng Y Sơn Tẫn thở dài, một cái, ta chỉ bất quá không muốn nhìn thấy chúng ta lục đại thánh điện dẫm vào tinh không liên minh vết. Xe đổ mà thôi, nhưng là lúc tất yếu khuyên bảo vẫn là nên. Dù là cha mẹ đối với bên trên không nghe lời hài tử cũng phải gõ đánh một trận. Huống chi, hắn liền đệ tử của ngươi đều tính không bên trên. Ta nhìn, ngươi ở giữa đoạn cùng hắn liên lạc một đoạn thời gian đi. Nếu như hắn thật minh bạch lỗi lầm của mình, khoảng thời gian này tự nhiên sẽ biểu hiện thật tốt. Một đoạn thời gian, vô thượng Y Sơn Tẫn nhẹ gật đầu. Vậy liền 100 cái tinh năm đi. 100 cái tinh năm. Vô thượng Hắc Bạch nghe lập tức bó tay rồi. 100 cái tinh năm có thể làm gì? Đối bọn hắn vô thượng đại năng giả đến nói. Thoáng tốn chút tâm tư nghiên cứu một môn vô thượng pháp chính là mười mấy cái tinh năm. 100 tinh năm, dù là đối với Chí Tôn đến nói, đều chẳng qua dài rằng giặc sinh mệnh 31%. Đổi thành phàm nhân, đoán chừng cũng liền tương đương với xử lý lạnh 3-4 tháng mà thôi. Muốn biết, rất nhiều phàm nhân quốc gia đối với những có chút kia năng lực nhưng tư tưởng có vấn đề quan viên, đều sẽ xử lý lạnh 2-3 năm, 3-4 tháng, vô thượng Y Sơn Tẫn đối với Lý Cầu Tiên, thật đúng là không có lại nói. Vô thượng Hắc Bạch lắc đầu, cũng không tiếp tục để ý. Vô thượng Y Sơn Tẫn đạt được muốn đáp án về sau, cũng là một lần nữa về tới cung điện của mình. Khi nàng trở lại cung điện của mình lúc, lại phát hiện Nguyệt Tâm Chí Tôn đã tại chỗ này chờ đợi lấy nàng. Thấy được nàng lúc, Nguyệt Tâm Chí Tôn liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Sư Tôn, có việc, Lý Chí Tôn hắn có phải hay không? Có phiền toái, Nguyệt Tâm Chí Tôn cân nhắc một chút ngôn ngữ, cẩn thận hỏi thăm nói. Vô thượng Y Sơn Tẫn nhìn nàng một cái. Ngươi nghe ai nói? Thần đình, đây cũng không phải, ta thấy được một cái tin tức. Lý Chí Tôn liên lạc Huy Hoàng Thánh Điện Chúng Sinh Thương Hội, muốn mượn Chúng Sinh Thương Hội đường đi bán ra hắn vô thượng chí bảo Hằng Quang Chiếc Nhẫn. Hắn muốn bán ra Hằng Quang Chiếc Nhẫn. Vô thượng Y Sơn Tẫn đôi mi thanh tú ngưng lại. Tiểu gia hỏa này đang làm gì? Hằng Quang Chiếc Nhẫn đối với thực lực của hắn thế nhưng là rất có ích lợi. Hắn làm sao bỏ được đem món chí bảo này bán ra? Sẽ hay không cùng hắn muốn tạo nên Tiểu Động Thiên có quan hệ? Nguyệt Tâm Chí Tôn nói. Tiểu Động Thiên? Đúng, ta từ Hoàn Quang Chí Tôn nơi đó nghe được. Lý Chí Tôn muốn tại 30 tinh năm bên trong hoàn thành Tiểu Động Thiên tạo nên. 30 tinh năm. Vô thượng Y Sơn Tẫn tư duy vận chuyển nhanh chóng biết bao. Rất nhanh từ 30 tinh năm cái này trong lúc nhất thời đoạn lĩnh ngộ được cái gì. 30 tinh năm sau, vô thượng tái man động phủ liền sẽ có kết quả. Đến lúc đó, Thái Nhất Chí Tôn cả đám người tất nhiên truy cứu Lý Cầu Tiên một chuyện. Lý Cầu Tiên hiển nhiên minh bạch điểm này. Hắn là nghĩ được ăn cả ngã về không? Thử nghiệm tự Tiểu Động Thiên bên trong tìm hiểu ra vô thượng thời cơ. Làm sao có thể? Tiểu Động Thiên chỉ là Động Thiên mô phỏng mà thôi. Mặc dù có động thiên công năng cùng quy tắc, nhưng lại đã mất đi chân chính động thiên thần vận. Lĩnh hội một tòa tiểu động thiên căn bản ngộ không thấu vô thượng thời cơ. Lý Cầu Tiên đem hy vọng đặt ở tiểu động thiên bên trên căn bản là trèo cây tìm cá. Vô thượng Y Sơn Tẫn có chút đau đầu. Một hồi lâu, nàng mới phất phất tay. Mà thôi, hắn đoạn đường này quá xuôi gió xuôi nước. Không đến 200 cái tinh mùa màng liền chí cường chí tôn. Hiển nhiên để hắn cảm thấy thành tựu vô thượng cũng không phải việc khó gì. Có thể hắn lại như thế nào hiểu được Chí Tôn thành tựu vô thượng gian nan? Quá làm cái kia đám nhân vật có chân chính động thiên cho nàng lĩnh hội nàng đều mộ không thấu vô thượng thời cơ, huống chi một cái tiểu động thiên. Ăn chút thiệt thòi, cũng tốt. Vậy sư tôn, chúng ta, để hắn đi thôi. Hắn như tìm các người hỗ trợ cũng không cần cự tuyệt. Trước kia là bộ dáng gì, hiện tại liền là bộ dáng gì. Đệ tử minh bạch, Nguyệt Tâm Chí Tôn cung kính thi lễ một cái. Y Sơn Tẫn vô thượng nhẹ gật đầu. Lý Cầu Tiên cuối cùng liền đệ tử của nàng đều không phải. Làm đến bước này, nàng thật đã hết lòng lấy hết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.